Cả đời chỉ yêu em. Chương 970, sợ hãi. Khóc chuyện audio.com. Một lúc chính là Tần Chiết nổ súng với Phó Kiến Văn. Tố Tâm liều mạng ngăn cản nhưng làm sao cũng không ngăn cản được. Ở trong mơ tuyệt vọng đến toàn thân đau đớn dường như bị xé rách cả thân thể. Dù cho Tố Tâm cũng đã ý thức được đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng vẫn là không tránh được đau thấu tim gan. Ở trong mơ Tố Tâm cưỡng chế muốn mình tỉnh lại. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng đều không tỉnh lại được. Ý thức đã từ từ tỉnh táo. Con mắt gian nan nhấp nháy. Mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông ngồi ở bên giường. Thân thể làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Mặc dù chỉ là một gương mặt mơ hồ. Nhưng Tố Tâm cũng có thể xác định được đây không phải là Phó Kiến Văn. Thân thể cô không thể động. Con mắt cũng phải rất gian nan mới có thể mở ra được. Bên cạnh lại có một người đàn ông xa lạ. Tố Tâm khẽ rùng mình một cái. Cô dùng hết sức muốn la lên. Nhưng lại như có người cứng rắn kéo cô về trong bóng tối. Trong tiềm thức, Tố Tâm ra sức giao chiến với thế lực hắc ám kia. Tựa hồ là nhìn thấy Tố Tâm có tỉnh lại tư thế. Bóng đen kia đến gần Tố Tâm hơn. Giơ tay đặt lên cái trán của cô, đầu ngón tay lạnh lẽo, trái tim Tố Tâm muốn vọt ra khỏi cuống họng, ra sức đánh cuộc, rốt cuộc tránh thoát khỏi trói buộc. Cô bỗng nhiên ngồi dậy di chuyển về phía sau, dựa vào đầu giường, trái tim rầm rầm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Động tác của Tố Tâm có chút mạnh, tựa hồ cũng dọa đến Lý Mục Dương đang ngồi ở bên giường khẽ giật mình một cái. Bàn tay của Lý Mục Dương đặt ở trên trán của Tố Tâm vừa nãy. Vì Tố Tâm đột ngột ngồi dậy mà chật vật giơ lên. Nhìn qua Tố Tâm thất kinh, hầu kết trên dưới nhún. Trong lúc nhất thời âm thanh ngạnh ở cuống họng, không thể phát ra, Tố Tâm sợ hãi không thôi. Cô nhìn thấy Lý Mục Dương đứng ở bên giường. Trái tim đập càng nhanh hơn, thần kinh căng thẳng giống như dây cung bị kéo. Trong lòng như nổi trống. Cách chương.